Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408. Chương 408. Phế tích. 4 canh, thật giá trị 5000 vạn, vẫn là 5200 vạn. Du Uyển nghe được Giang Bác hung miệng bởi vì hô hấp dồn dập mà biến đến chập trùng không bằng phẳng. Một đôi bắp đùi thon dài nhẹ nhàng kẹp kẹp, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Giang Bác, trong mắt vẻ kinh ngạc thật lâu không rời. Thẳng đến Giang Bác lên xe, khởi động động cơ rời đi về sau, nàng mới tại trầm tĩnh lên tiếng lần sau: thần, Giang ca đây cũng quá bi ti, rất phi thường. Đi, ngồi xe lại là hơn 5000 vạn Ferrari Rafa, quá đẹp rồi. Lại nói, tỷ, hắn đến cùng thân phận gì nha? Ta đều nhìn ướt. Trầm tĩnh một mặt hoa si mê gái trai mà nói, nàng biết Giang Bác rất có tiền, là cái người giàu có thổ hào. Theo trước đó hắn giúp nàng vậy bản hơi nhỏ nói cầm nguyệt phiếu đệ nhất lúc triển hiện ra thủ bút thì có thể thấy được lốm đốm. Nhưng là cái này cùng tận mắt thấy hắn một tay mở hơn 5000 vạn Ferrari Rafa lại là một chuyện khác. Lần này trùng kích không thể nghi ngờ càng trực tiếp, kịch liệt hơn. Du Uyển thở ra một hơi nói, ta cũng không biết hắn thân phận gì, chỉ biết là hắn giống như mở công ty, hẳn là công ty lão tổng a. Trầm tĩnh đột nhiên cười xấu xa nói, ai, bằng không, người đem người nhà kia công ty công tác từ, sau đó đi nghe ngóng hạ lưu trường Giang ca công ty, cho hắn làm thư ký đi thôi. Cứ như vậy, hai người liền có thể mỗi ngày ở cùng một chỗ. Đến lúc đó lâu ngày sinh tình, chẳng phải có thể thật ở cùng một chỗ sao? Cút, ngươi nói chuyện có thể hay không bình thường điểm? Ta làm sao lại không không bình thường? Trầm tĩnh phủi phía dưới cái miệng nhỏ nhắn không vui nói. Ta đều đem hắn để cho ngươi, không cùng ngươi đoạt, ngươi thế mà còn đối với hắn hờ hững. Đã lâu như vậy còn không có cầm xuống, muốn ta nói như thế nào đây? Phế vật, hung đại thì thế nào? Còn không phải một phế vật, ngươi mới là phế vật. Du Uyển tức giận nắm chặt nàng nhất trảo, là ta đối với hắn hờ hững sao? Ta nói, ta chủ động cho hắn phát qua WeChat, là hắn không để ý tới ta. Muốn là ngươi thông minh cơ linh một chút, hắn sẽ không để ý tới ngươi. Nói đến nói đi, còn không phải ngươi quá phế vật nguyên nhân. Ngươi con mẹ nó im miệng. Phế vật, a, trầm tĩnh, lão nương liều mạng với ngươi. Ha ha, ngươi hôm nay mặc giày cao gót, chạy không thắng ta đi. Đứng lại, ngoặc kép chấm chấm, trở lại hương thơm vườn. Giang Bác đem chính mình nhốt vào phòng ngủ bên trong, nhắm lại cửa sổ, kéo tốt màn cửa về sau. Hắn đem tâm thần chìm vào đến trong hệ thống, cái kia mặt hơi mờ màu lam nhạt trên màn hình, nổi lơ lửng một loạt số liệu, để Giang Bác tâm tư dần dần nóng hổi. Tiêu phí giá trị 125.392 điểm, hết thảy 12.5 vạn tiêu phí giá trị. Giang Bác suy nghĩ dưới, vẫn chưa toàn bộ dùng đi, mà chính là chỉ vạch tới 10 vạn phối hợp nước tắm thả câu, mà còn lại hơn 2 vạn thì trước giữ lấy, đi cửa hàng mua xuống 10 tấm kim cương thả câu thẻ về sau. Giang Bác trực tiếp đem trong hòm item cái kia bình nữ thần may mắn nước tắm dùng đi, tiếp lấy chuyển đến thả câu khu, lại đem 10 tấm kim cương thả câu thẻ toàn bộ dùng đi. Nữ thần may mắn nước tắm đã sử dụng, may mắn chi lực ngay tại có hiệu lực, chúc người may mắn. Tiêu hao 10 tấm kim cương thả câu thẻ, thả câu bên trong làm trước mắt bắn ra cái này hai đầu pop up thời điểm, Giang Bác liền phát hiện thả câu khu vũ trụ bối cảnh đồ bên trái một chỗ khu vực bắt đầu không ngừng phun trào phóng đại, mà hắn ánh mắt cũng không bị khống chế bị hấp dẫn. Một cái chất nước thả câu chi thủ mang theo Giang Bác ánh mắt bắt đầu không ngừng xuyên thẳng qua cùng nhảy vọt. Ngoại trừ màu đen tinh không chủ điều bên ngoài, còn lại ngũ quang thập sắc nhan sắc cũng không ngừng tại trước mắt của hắn lấp lóe. Thời gian một giây trôi qua, ước chừng một phút trôi qua, Giang Bác trước mắt lúc này mới nổi lên đích đến của chuyến này. Đã đến phế tích, Giang Bác nao nao, trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái xanh trắng cho ba màu giao nhau tinh thể. Tại tinh thể bên trái phía trước mấy chục vạn dặm vị trí, còn có một quả màu da cam cự đại hành tinh. Bởi vì khoảng cách vấn đề, Giang Bác biết cái này hai quả tinh thể bởi vì dẫn lực dây dưa, nhất định tồn tại một số liên quan. Mà tại Giang Bác tầm mắt phương hướng ngược, cũng chính là hắn mặt sau địa phương, còn có một chỗ nguồn sáng. Cứ việc Giang Bác không nhìn thấy sau lưng chỗ kia nguồn sáng, nhưng không khó suy đoán, đó nhất định là một quả nội bộ đang tiến hành kịch liệt phản ứng nhiệt hạch hành tinh. Bởi vì Giang Bác sở dĩ có thể nhìn đến trước mắt cái này hai quả tinh thể quân đến từ sau lưng viên kia hành tinh tản ra ánh sáng mắt thường nhìn thấy được. Bất quá, viên này hành tinh cụ thể là dạng gì chủ tự tinh, cái kia không được rõ lắm, có thể là mặt trời một dạng cỡ trung chủ tự hoàng ải tinh, cũng có thể là một quả mặt ngoài nhiệt độ khá thấp, theo sinh ra lên vẫn tồn tại đến bây giờ, sau đó còn có thể tiếp tục tồn tại mấy chục tỷ năm hồng ải tinh. Đáng nhắc tới chính là, chủ tự tinh nhiệt độ càng thấp, như vậy kỳ hành tinh trên quỹ đạo xuất hiện thán cơ sinh vật thích hợp cư ngụ hoàn cảnh tỷ lệ liền càng cao. Cái này nhiệt độ hơi thấp chủ tự hành tinh, nội bộ phản ứng hạt nhân tuy nhiên cũng kịch liệt, nhưng so sánh ổn định có thể không chế, mà lại bền bỉ, không dễ dàng xuất hiện hành tinh phong bạo. Cái này có thể tùy tiện thổi tan bầu khí quyển, diệt tuyệt thán cơ sinh mệnh thể, tai nạn tính tự nhiên khí hậu. Liền lấy mặt trời tới nói, tại chủ tự tinh bên trong ở vào cỡ trung trích xuống dưới hành tinh, là một cái hoàng ải tinh. Trên địa cầu chỗ lấy có thể xuất hiện nhiều như vậy sinh mệnh thể, hắn nguyên nhân căn bản nhất, hay là bởi vì mặt trời hoạt động không có như vậy thường xuyên. Thái dương hệ bên trong hành tinh hệ thống cũng hướng tới ổn định. Nếu không, muốn là giống mạch xung tinh thậm chí hắc động cái này không ổn định thiên thể, thỉnh thoảng tới một cái liền á nguyên tử đều đang khiêu vũ cao năng lạp tử lưu thịnh hội. Đừng nói là loài người, ngoại trừ cực ít bộ phận vi trùng, trên địa cầu căn bản liền không có những sinh vật khác có thể còn sống sót. Tại vùng vũ trụ này bên trong, bất luận cái gì thán cơ sinh vật thể có thể tồn tại cũng sinh sôi, kỳ thật đều muốn cảm tạ hành tinh ổn định. Kéo về suy nghĩ, hơi chút phân biệt cùng phán đoán, Giang Bác liền phát hiện một sự thật. Trước mắt viên này xanh trắng cho ba màu giao nhau tinh thể là viên kia cự đại hành tinh vệ tinh, mà viên này to lớn hành tinh có điểm giống hắn trong trí nhớ mộc tinh. Không giống nhau, Giang Bác làm nhiều quan sát đánh giá cùng suy nghĩ, ánh mắt liền bắt đầu hướng viên kia ba màu giao nhau vệ tinh rút ngắn. Ngay sau đó, Giang Bác trước mắt xuất hiện từng mảnh trôi nổi ở trong thái không to lớn không trung. Thành bảo, đó là phim khoa học viễn tưởng bên trong mới xuất hiện qua hình ảnh tòa thái không khu nhà. Bởi vì vũ trụ khoảng cách không tốt tính ra, cho nên Giang Bác không rõ lắm mảnh này vũ trụ khu nhà đến cùng lớn bao nhiêu. Nhưng nhìn bộ dạng này, đường kính trên 100 cây số là nhất định là có. Thật sự là cực kỳ tráng quan a. Ánh mắt không ngừng xâm nhập, cuối cùng Giang Bác theo thả câu chi thủ vượt qua bầu khí quyển, triệt để tiến nhập viên này xanh trắng cho ba màu giao nhau vệ tinh bên trong. Trước mặt tầm nhìn biến thành một tòa sắt thép san sát thành thị. Bầu trời phương xa không có tầng mây che lấp, viên kia cao lơ lửng trên trời cao hành tinh, xem ra đỏ rực. Mặc dù không có trên địa cầu giữa trưa nhìn mặt trời lúc chói mắt như vậy, nhưng nó ném bắn tới ánh sáng mắt thường nhìn thấy được, nhưng như cũ chiếu sáng cái thế giới này. Chỉ bất quá, có thể khẳng định là nếu như phân tích nó hàng tinh quang phổ, nhất định có thể phát hiện nó cùng mặt trời ở giữa nguyên tố khác biệt. Viên kia mộc tinh một dạng cự đại hành tinh, hiện tại còn không nhìn thấy, bởi vì hắn chính ở cái này vệ tinh đêm tối mặt. Mà tại đêm tối mặt nhìn, đại khái sẽ thấy nó là một cái cự đại đến chiếm cứ nửa cái bầu trời màu cam ánh trăng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.